Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hấp tấp, thiếu tư lệnh dặn phải bắt sống. Chu Linh vẫn bị sóng xung kích từ vụ nổ làm cho đầu óc choáng váng, nhưng vừa nghe thấy ba chữ thiếu tư lệnh, cô lập tức hiểu ngay đó là người của Bạch Mục Phong. Tên đàn ông này đúng là ma đeo bám không buông. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng cả người như vừa trải qua cơn chấn động não, mắt mở đi không nhìn rõ mọi thứ. Đối phương nhanh chóng khống chế cô, hắn chĩa S, U, N, G vào đầu cô, quát. Không được cử động, chỉ một lát sau, tiếng S, U, N, G chói tai vang lên như muốn làm thủng màng nhĩ, khiến cô bản năng đưa tay bịt chặt tai. Tiếng S, U, N, G hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết, Chu Linh vẫn không kìm được nước mắt. Qua làn khói mờ, cô mơ hồ thấy Tiểu Phương hy sinh để bảo vệ mình. Đứng dậy mau, một giọng nói thô lỗ vang lên, một gã đàn ông to cao túm lấy áo Chu Linh Vận, lôi cô đi. Các người định đưa tôi đi đâu? Đến nơi thì biết, cô ghét cảm giác sống xê, hát, ế, tê nằm trong tay người khác, nên nhất quyết không hợp tác. Thiếu tư lệnh chỉ bảo bắt sống, nhưng không nói là không được làm gì cô. Trên chiến trường, chuyện mất tay chân cũng là bình thường. Gã đàn ông thô lỗ nói với giọng đe dọa. Nếu không muốn chịu khổ, thì ngoan ngoãn đi theo ta. Chu Linh vẫn im lặng, đứng dậy đi theo. Khôn ca, nghe nói con mồi này có vài chiêu, để an toàn, tốt nhất nên trói lại. Thế là bọn lính họ Bạch lại trói tay cô. Cô bị ép lên xe, sau đó chúng trói luôn cả chân. Để đề phòng cô giở trò, chúng còn tiêm cho cô một mũi thuốc mê. Chu Linh vẫn dần chìm vào hôn mê. Khi tỉnh dậy, cô đã ở trong doanh trại của quân Bạch. Nhưng trong lều không có một bóng người. Chờ gần nửa tiếng, tấm rèm lều mới được kéo lên, và người xuất hiện trước mắt cô đúng là Bạch Mục Phong. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, từng bước tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn như dẫm lên tim cô, khiến cô nghẹt thở. Bạch Mục Phong cười, đưa tay về, tê về, khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Đã lâu không gặp, dù thế nào, tôi cũng không thể buông bỏ em. Chu Linh vẫn cố kìm nén nỗi sợ hãi, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh. Tốn công sức bắt tôi, có ích gì cho anh? Chúng ta không hợp nhau. Cô không hiểu nổi tại sao hắn lại bê, nth. Đến thế, thích người khác không được sao? Bởi vì em khiến tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa khác. Ánh mắt Bạch Mục Phong trở nên u ám, như nhìn cô mà cũng như không. Hắn đưa tay chạm vào mặt cô, khiến cô nổi hết da gà. Cô ghét sự đụng chạm của hắn, vội quay mặt đi. Tôi luôn có cách khiến em tự nguyện theo tôi. Bạch Mục Phong nói, ánh mắt trở nên tà ác. Tôi sẽ bắt những người em quan tâm. Đến lúc đó, em sẽ phải cầu xin tôi. Chu Linh vẫn ngẩng mặt nhìn hắn, biểu lộ sự kinh ngạc. Ngay lập tức, cô nghĩ đến Nghiêm Mộ Hàn. Theo hiểu biết lịch sử của cô, giấc mơ lập quốc của họ Bạch sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Chúng không thể thắng trong cuộc chiến này. Hắn lấy đâu ra sự tự tin để nghĩ rằng có thể bắt được Nghiêm Mộ Hàn. Nhìn khuôn mặt đầy tự tin của hắn, cô chợt nhớ lại việc mình vừa xuống xe chạy lên núi thì lập tức bị phục kích. Quá trùng hợp, liệu có khả năng nào đó trong quân Bảo Gia cũng có người của Bạch Mục Phong? Nếu có, thì là ai? Trong đầu cô lướt qua nhiều khả năng, cuối cùng nghĩ đến một người. A Lương là người của anh. Lần này, đến lượt Bạch Mục Phong ngạc nhiên. Quả nhiên em không phải là phụ nữ tầm thường, lúc này vẫn có thể suy nghĩ nhanh như vậy. Nhưng dù em biết cũng không sao, vì em không có cơ hội nói ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mục Phong cười lạnh, vẻ mặt đầy ngạo mạn. Nếu A Lương có vấn đề, thì việc Nghiêm Mộ Hàn có bị bắt hay không thật khó nói. Cô thậm chí nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng khi chứng kiến Nghiêm Mộ Hàn ngã xuống trong vũng máu. Nếu điều đó thành sự thật, cô sẽ phát điên mất. Có người để quan tâm, cũng là có điểm yếu. Chu Linh vẫn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Mục Phong, như đang nhìn một ác ma đáng sợ, tàn nhẫn và mờ, á, u lạnh. Cô không hiểu nổi sự ám ảnh của hắn đến từ đâu, cũng không biết sự hứng thú của hắn với cô có thể kéo dài bao lâu. Tôi không thích người khác thách thức uy quyền của tôi. Tôi sẽ trở thành vua của nơi này, còn em có thể là hoàng hậu. Với năng lực của em, tôi tin em sẽ là một lãnh đạo xuất sắc. Chu Linh vẫn không ngờ Bạch Mục Phong lại mơ mộng viễn vông về chuyện lập quốc. Liệu sau lưng hắn có ai đó đang hậu thuẫn? Cô suy nghĩ nhanh, nhận ra rằng Bạch Mục Phong cũng là con người, ắt phải có điểm yếu. Bạch Mục Phong, mọi việc anh làm đều vô nghĩa. Tôi thậm chí có thể thấy trước tương lai của anh. Anh muốn lập quốc ở đây. Không thể nào, các quốc gia xung quanh sẽ không cho phép anh làm điều đó. Anh chỉ đang phí công vô ích. Cộng đồng quốc tế sẽ không công nhận anh sẽ thất bại. Đến lúc đó, anh không phải là vua, mà là tù nhân. Không đâu, tôi có nhân vật lớn hậu thuẫn, họ cung cấp vũ khí tối tân. Chúng ta không sợ bất kỳ ai, kể cả máy B, CS, ND. Bạch Mục Phong lúc này đang tự tin đến mức không nghe được lời khuyên nào. Nhưng hắn cũng có đường lui. Quân Mỹ đóng ở Thái Lan, nếu thất bại, hắn vẫn có thể sống sung túc nhờ ngoại giao và tiền bạc. Thực ra, hắn chẳng thiếu thứ gì, chỉ cảm thấy cuộc đời thiếu đi một thứ. Sự xuất hiện của Chu Linh Vận đã thu hút sự chú ý của hắn, khơi dậy đê, CV, ân chiếm hữu, khiến việc bàn về tương lai trở nên thú vị. Anh không hiểu tình hình nguy hiểm của mình, anh không thể thắng trong cuộc chiến này. Quân Mỹ cũng chẳng tốt đẹp gì, họ chỉ tài trợ cho anh tạm thời. Khi anh thất thế, họ sẽ vứt bỏ anh như đồ bỏ đi. Kết cục của anh sẽ rất thảm hại. Những việc anh làm bây giờ chỉ là tội ác. Càng tích tụ tội lỗi, hậu quả càng lớn. Bạch Mục Phong hiển nhiên không tin lời cô, chỉ cười nhạt. Em quan tâm đến tôi, khiến tôi cảm động đấy. Nhưng dù em có muốn ngăn cản, cũng không thể làm gì được. Thực ra, trong lòng em cũng có chút thích tôi, phải không? Chu Linh Vận vội cúi đầu. Cô chỉ đang khuyên hắn như một người bạn. Dù bây giờ em không muốn, tôi cũng có cách bắt em phục tùng. Rất nhanh thôi, em sẽ được gặp Trát Sở, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nói xong, Bạch Mục Phong nở một nụ cười lạnh lùng khiến Chu Linh Vận bất giác căng thẳng. Cách chương.